Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1641, chương 1661, lợi dụng. Ùng ùng, 20 phẩm thế giới thiên tiên trong, phát sinh kịch liệt tiếng nổ, mới tinh dũng cổ xuất thủ, hắn làm đại biểu tính nghiền ép cấp bậc lực lượng. Dung hợp thế giới bàn cổ năng lực, lại một lần nữa toàn diện bộc phát ra, lần này nhưng là không phải, phảng phất cả thế giới, đều tại vì hắn vận chuyển tình huống, một lần nữa xuất hiện, hơn nữa lần này, càng thêm lợi hại, phảng phất giống như thần giúp như thế, hắn lại cảm nhận được một chút xíu, cái thế giới này thuộc về mình cảm giác, không tệ, đây là bởi vì hắn, có Giang Vưu Khả khống chế lực trợ giúp. Vạn giới mạnh nhất tột cùng nhất khống chế lực, vô luận đến bất kỳ một cái nào thế giới, chỉ cần bọn họ nghĩ là có thể tùy ý khống chế. Vì vậy Dũng Cổ mới có thể cảm nhận được từng tia, chính mình hình như là bàn cổ cảm giác, thực lực chưa hoàn toàn khôi phục giữa, hắn đều đã dám cường thế đụng nhau đối diện mười mấy hư vô người. Vô cùng đáng sợ, giống như ba tháp mãnh liệt. Để cho không gian sâu bên trong đều không cách nào né tránh hỗn độn lực lượng. Đi thẳng đến mười mấy hư vô người trước mặt. Giờ khắc này tiêu bỉ trường bên trong, dù cho mấy vị đều là xuất từ Tây Phương khống chế nhất mạch nhân viên, cũng là gánh không được Dũng Cổ đả kích. Oanh đoàng đoàng đoàng, lại vừa là nổ vang bên trong. Bọn họ từng cái trong tay dựa vào cường thế hư vô thần thương, đều vào lúc này toàn bộ bị băng bó đoạn, từng cái lâm vào không cách nào vãn hồi cục diện bên trong. Sắp bị Dũng Cổ một người đoàn diệt mười mấy, người này thật mạnh, bây giờ cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chúng ta chỉ có bùng nổ chính mình hết thảy, thuận tiện tiếp lấy thiết đạo giả lực lượng vậy, không sai. Thật may trước đáp ứng hắn, thả một chút thần niệm ở thân thể chúng ta trong, bằng vào chúng ta đệ nhất hư vô người năng lực, xứng đáng kích thích ra thậm chí có thể vượt qua hắn phân thân đại thần sử lực đo. Dũng Cổ tất nhiên không được, còn do dự cái gì? Liên quan đi, như thế trong tuyệt cảnh, đám người này lựa chọn cuối cùng hy sinh, bọn họ mượn đại thần sử thần niệm mà nói, đem sẽ bị hắn thấy thân thể của mình trong một ít bí mật. Đây đối với Tây Phương mà nói cũng không là một chuyện tốt. Nếu không phải đến sống chết trước mắt, bọn họ quyết sẽ không như thế cách làm. Nhưng là bây giờ, bọn họ cũng không có cái gì lựa chọn tốt. Từng cái đem hai tay mình giấy gấp hợp ở trước ngực mình, sau này bọn họ đồng thời bùng nổ trước đó chưa từng có lực lượng đến, hơn nữa đem mỗi người hư vô nguyên loại căn nguyên toàn diện bùng nổ, đụng chạm đại thần là lưu ở thân thể bọn họ trong kia một luồng thần niệm lực. Này, mở, mười mấy hư vô người đồng thời bộc phát ra mỗi người cường thế hét lớn, tiếp lấy từng cổ một vô cùng đáng sợ hư vô chi lực từ thân thể bọn họ chung toàn diện bộc phát ra. Đây là trước đó chưa từng có lực lượng. Bọn họ hư vô thần thương cũng vào lúc này lần nữa ngưng tụ đói, phảng phất mỗi một người cũng chân chính vượt qua thế giới tiên đạo cực hạn. Dũng Cổ thật sự công kích tới hết thảy lực lượng đều vào lúc này giờ phút này sụp đổ. Sâu hơn tới nói, khổng lồ như thế hư vô chi lực càng đánh vào toàn bộ thế giới tiên đạo, nhất là nơi đây chỗ 22 phẩm thế giới thiên tiên, cũng thiếu chút nữa toàn bộ vỡ vụn nát. Vỡ vụn đến cái loại này cũng không còn cách nào khôi phục trình độ đi. Khiêm tốn một chút, mười mấy hư vô người thế giới thức hải bên trong truyền tới đại thần sử thanh âm, hắn phải để cho hư không có sức mạnh bị nhất định áp chế, thế giới tiên đạo vẫn không thể hoàn toàn sụp đổ. Vì vậy những người này tạm thời cố định ở trong hư không, không có tiến hành toàn diện phản kích, coi như cao thủ hàng đầu. Thật ra thì trao đổi cái gì? cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Đại thần sử thần niệm đã chính nhi bát kinh quang minh chính đại, giải mười mấy người này hết thảy bí mật. Ở sự kiện này, hắn cũng biết liên quan tới vạn giới chi cầu, gần đây một ít tình huống, còn có Tây Phương trưởng khống giả với Giang Vưu Khả giữa nhất định quan hệ bí mật nhỏ. Nguyên lai, Giang Vưu Khả là đang ở tìm chính mình thích hợp nhất phu quân. Giang Vưu Khả thân phận, hay lại là cái loại này đem tới có thể trở thành trưởng khống giả trí cao chúa tể tồn tại. Thật là để cho nhân hoàn toàn không tưởng được. Về phần bàn cổ, lại cũng là nàng có thể phu quân một trong. Này càng khiến người ngoài ý. Chỉ bất quá, Tây Phương thế giới trưởng khống giả chung, thật giống như cũng có một cô gái như vậy, mà thả phù quân số người không chừng. Bây giờ so với bàn cổ mạnh mẽ và ưu tú nhân, cũng đều đã bồi dưỡng ra, Giang Vưu Khả lại còn sẽ tới nơi này. Có thật lòng không là bàn cổ, vẫn là chân chính nhắm vào mình. Ân, có lẽ là thời điểm mượn nhóm người này, dò xét một chút Giang Vưu Khả. Có được hay không, sau này hãy nói cũng không muộn. Ngược lại cũng là bọn hắn đấu tranh. Nghĩ xong hết thảy các thứ này, đại thần sứ trước tiên trong liền dùng chính mình thần niệm đối với mười mấy người này nói ra mấu chốt vô cùng trao đổi nói như vậy. Này, các người chẳng lẽ không suy nghĩ một chút, Dũng Cổ tại sao đột nhiên thì trở thành nắm giữ khống chế chi nguyên nhân sao? Một đám ngu đần, ngạch, đại thần khiến cho ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi là nói, Giang Vưu Khả đang giúp hắn? Cái này không thể nào a, không sai. Chúng ta cũng không có cảm giác được Giang Vưu Khả đến gần. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở Dũng Cổ trong sức mạnh? Cái này không thể nào chút nào không giấu vết đi. Đám người này, mặc dù nghĩ đến Giang Vưu Khả, nhưng là cũng chưa có xác định chuyện này. Bọn họ cho là mình lực lượng hẳn là có thể hoàn mỹ phát hiện, cho nên không tồn tại chuyện này. Nhưng mà đại thần là cũng là rất trực tiếp, không chút khách khí hướng về phía mười mấy người này phun nói. Ui ui ui, chẳng lẽ mấy người các ngươi cho là mình năng lực rất cường đại hay sao? Đừng làm tiếu có thể không? Ta không phải là khinh bỉ các ngươi. Ở Giang Vưu Khả thật chính trước mặt năng lực, các ngươi thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Cũng không suy nghĩ một chút nàng là ai. Nói đến đây một chút, đám người này lúc này mới từng cái hít một hơi lãnh khí. Thậm chí bọn họ cũng toàn bộ tâm thần run rẩy. Giang Vưu Khả khôi phục. Nếu là nói như vậy, đã biết những người này còn chưa phải là một con đường chết. Không đúng, nàng tình huống đặc thù, trong thời gian ngắn cũng sẽ không tùy tiện tự mình bùng nổ. Nếu như không áp chế được, vấn đề rất nghiêm trọng, với nhà mình đại tiểu thư giống nhau. Này, không cần suy nghĩ, ta nói là nàng chính là nàng, lãng phí thời giờ gì. Cùng tiến lên, bắt nàng lại, hỏi nàng một chút rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Đại thần sử ở trong thần niệm phân phó mười mấy người này nói, không tốt sao? Ta cảm thấy được cũng không cần, cùng lắm chúng ta rút lui. Giang Vưu Khả có thể không phải chúng ta có thể loạn đụng. Ta lão lão tổ tông cũng nói, mặc dù là địch nhân lại không thể động nàng. Mười mấy người này biết coi như là Giang Vưu Khả cũng lại không dám loạn xuất thủ. Trong lúc nhất thời toàn bộ kinh sợ, mà đại thần sử lại bĩu môi cười một tiếng nói, các ngươi không ra tay, chờ bị nàng và Dũng Cổ giết chết, yên tâm đi, coi như bắt lại Giang Vưu Khả cũng sẽ không khiến các ngươi vác nổi. Bởi vì thiết đạo giả ta muốn ra tay với nàng, chỉ bất quá trước mắt cần phải mượn các ngươi thân phận mà thôi. Quay đầu hết thảy đều sẽ rõ, muốn sống muốn chết tự các ngươi nhìn làm đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.